Đỉnh luyện thần ma, chương 1003, hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, chúng ta nên xử lý đám người này như thế nào? Cố Không Tà nhìn về ba người Thành Tử Thu, Chu Tiên Trường, Cao Trọng Thư ba người, lên tiếng xin Cố Vấn Thiên đưa ra mệnh lệnh đến. Nhưng trọng tâm chú ý của hắn vẫn cứ là Thành Tử Thu tên kia. Người này được triều tịch Thánh Cung nâng đỡ, lại không thể đem siêu hồn lấy được bất kỳ tin tức gì về Thánh Cung ngoài kia. Hiện tại cũng không thể sát hắn được. Chuyện này rất là khó giải quyết. Như nhắm mắt làm liều, đem Thành Tử Thu tên này sát đi cũng được. Nhưng mà có thể không bao lâu, Yến Quốc bọn họ sẽ phải đối diện với lại triều tịch Thánh Cung đám người bên ngoài kia trả thù. Triều tịch Thánh Cung kia là thất tinh đại thế lực cường đại hơn Yến Quốc chỉ là lục tinh thế lực như bọn họ không biết bao nhiêu là lần. Như cái kia triều tịch Thánh Cung thật sự quyết tâm bỏ ra một cái giá lớn thu phục vạn tinh đại lục này mà nói. Đừng nói là Yến Quốc bọn họ, dù cho cả tứ đại đế quốc liên hợp lại cùng nhau, cũng không thể nào ngăn cản được triều tịch Thánh Cung bước tiến. Đem ba người bọn chúng giam tại Thiên Lao trước đi. Cố Vấn Thiên suy nghĩ một chút, liền là đưa ra quyết định đến. Cố Không Tà ý nghĩ, Cố Vấn Thiên hắn không phải là không biết, hắn cũng rất là nhận đồng Cố Không Tà cách nói. Kia là triều tịch Thánh Cung quyết tâm muốn, bọn họ hoàn toàn có đủ thực lực đem vạn tinh đại lục cấp công chiếm. Những cái như là tàn sát hàng loạt người của triều tịch Thánh Cung của tứ đại đế quốc IIIUMS năm xưa, bên ngoài truyền lưu rất là đẹp. Nhưng là hắn biết, sự thật năm xưa không phải là như vậy. Mấy cái đế quốc bọn họ chỉ là tự giác vàng lên mặt mình cho đẹp mà thôi. Triều tịch Thánh Cung thực lực, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chiến thắng. Cố Vấn Thiên bổn ý chỉ muốn để lại Thành Tử Thu vì kiêng kỵ Thánh Cung bên ngoài kia. Còn Chu Tiên Trường, Cao Trọng Thư hai tên là sát đi. Nhưng Thánh Cung người đưa lại cho hắn áp lực quá lớn. Để lại Chu Tiên Trường cùng Cao Trọng Thư hai người. Không chừng sau này còn có chỗ dùng đến bọn chúng. Đối với lại đám người Vũ Đồng quân đoàn bên ngoài, các ngươi có phương án nào đối phó với lại bọn chúng hay không? Cho người đem Thành Tử Thu ba người đưa ra khỏi Càn Thanh Điện sau, Cố Vấn Thiên đối với lại những tôn thần thể hóa thần nơi đây lên tiếng hỏi. Vũ Đồng quân đoàn, Vũ Phi quân đoàn, hai cái này quân đoàn làm loạn tại Vô Ngần địa vực hắn là đã biết đến. Bọn chúng tất cả đều là ngoại lai tu luyện giả. Thân phận bọn chúng không cần đi tra hắn cũng biết là Thánh Cung người phái đến. Trước đây vì là phải đối phó với lại Chu Tiên Trường cùng Cao Trọng Thư đám người, hắn là không rảnh tay đi đem hai cái quân đoàn này với lại Thành gia quân cấp diệt. Giờ nghĩ lại, cho dù khi ấy hắn có phái Cố Không Tà cùng Cố Ngã Hành đi đến Vô Ngần địa vực, cũng không có khả năng đem hai cái quân đoàn này diệt đi. Một đám thánh thể chí tôn cường giả, lại có thể trấn sát thần thể hóa thần như sát gà. Ngay cả cấm khí cao cấp tối đỉnh cũng không thể làm gì được bọn chúng. Loại chuyện kỳ dị này, nghe hắn còn chưa có nghe nói qua. Ngay cả trăm ức năm trước, đế quốc đệ tử ra bên ngoài làm triều tịch Thánh Cung đệ tử, bọn họ cũng là không hề truyền về thánh vực bên ngoài có cái này nghịch thiên chiến trận. Không biết triều tịch Thánh Cung đám người lấy được cái này chiến trận từ nơi nào. Như loại này chiến trận rơi vào trong tay của Yến Quốc bọn họ, đem cái này vạn tinh đại lục thống nhất chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng Cố Vấn Thiên cũng chỉ trong lòng ngẫm nghĩ, còn thực hiện được hay không, lại là điều rất khó nói. Ngay hiện tại bây giờ, làm thế nào để dẹp đám người kia đang chắn tại cửa nhà kia, cũng là một cái nan đề cần giải quyết. Đừng nói đến chuyện sâu xa hơn là đem chiến trận lấy làm của riêng. Bệ hạ, chúng ta là nên khởi động hộ quốc phù trận, đem cái kia chiến trận công phá. Tôn Lệ Phòng cung kính đưa ra ý kiến của mình đến. Nhắc đến cái này Vũ Đồng quân đoàn, hắn trí nhớ bây giờ còn khá khắc sâu. Khi những người kia đến bên trong nội thành truyền tống trận, bị những hóa thần vệ binh cản lại lúc, liền là dõng dạc tuyên bố muốn Yến Quốc người phải quy hàng bọn họ không điều kiện. Đặc biệt hơn, lời này được nói ra từ lời của một con nhóc chưa đầy 6 tuổi. Những cái kia hóa thần vệ quân đương nhiên tức giận, xông lên muốn đem con nha đầu miệng còn hôi sữa kia dạy cho nó một bài học. Nhưng đám kia thánh thể chí tôn là bày ra tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận đến. Không đầy một phút, những hóa thần cường giả vệ quân tại nội thành truyền tống trận kia đều bị cái kia chiến trận chấn sát. Bệ hạ hay tin là phái ra mười mấy tôn thần thể hóa thần trấn áp đám người Vũ Đồng quân đoàn. Thần thể hóa thần này không phải là đến tay không? Người cầm đầu trong tay có một kiện cấm khí cấp thấp. Nhưng mà kết quả là không có khác biệt gì hóa thần vệ quân trước đây. Đều là bị cái kia chiến trận chấn sát sạch sẽ. Chỉ đến khi Cố Ngã Hành với cấm khí cao cấp tối đỉnh xuất hiện. Mới sát được đám kia người. Nhưng là sát một đám. Còn một đám khác nổi lên. Lần sau này, chiến trận kia không còn hung hãn công kích nữa. Mà lui về thế thủ. Tại trạng thái kia, Cố Không ta có cấm khí cao cấp tối đỉnh trong tay. Cũng không thể nào làm gì được. Đến hiện tại mới thôi. Trừ cái hộ quốc phù trận của Yến quốc này ra. Tôn Lệ Phong là không có nghĩ ra được cách gì hay. Có thể phá được cái kia chiến trận. Hai, người nói không có sai. Cũng chỉ có một cách này. Cố Vấn Thiên hơi thở dài một tiếng nói. Hộ quốc phù trận. Còn gọi là hộ thành phù trận của Yến Thành. Ngụy Thánh cao cấp nhất phù trận. Lực lượng công kích vượt qua 10 tòa thế giới chi lực một chút. Không có xê dịch bao nhiêu so với lại cấm khí cao cấp tối đỉnh công kích. Lợi thế của cái này phù trận là có thể công kích liên tục. Như đem nó tiêu hao đi uy lực của cái kia chiến trận. Cùng phối hợp với mấy kiện cấm khí cao cấp trong tay. Có thể sẽ nhanh chóng phá đi được tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Nhưng mà hộ thành phù trận của Yến quốc đã không khởi động từ rất lâu rồi. Lần này vì đối phó mấy trăm tên thánh thể chí tôn mà khởi động. Không khỏi khiến cho thiên hạ chê cười một chút. Đúng lúc này, ầm ầm, bệ hạ, không hay, hoàng cung chúng ta đã bị tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận bao vây. Cố Vấn Thiên cầm trong tay một khối ngọc phù, đang là muốn đem dùng nó khởi động hộ thành phù trận. Nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện ý đồ, liền nghe đến một loạt thanh âm chấn động kinh thiên đến. Theo sau, một người tràn đầy huyết tương thần thể hóa thần hậu kỳ đi vào Càn Thanh Điện với gương mặt khủng bố lên tiếng hội báo. Thương Ấn, đây là có chuyện gì? Ngã Hành Hoàng Thúc đi nơi đâu rồi? Cố Vấn Thiên ánh mắt có chứa một tia khủng hoảng. Liên tục ra câu hỏi với lại Cố Thương Ấn. Bên ngoài nội thành truyền tống trận kia. Vì là để chú ý nhất cử nhất động của Vũ Đồng quân đoàn. Sau khi đem thành tử thu trấn áp. Cố Vấn Thiên đã phái Cố Ngã Hành đến bên đó trấn bãi. Cùng với đó là một kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh Thiền Lang Đao. Hắn cũng như nhiều cường giả của Yến quốc đã dự đoán. Tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia, ngoài đưa về phòng ngự trạng thái, lực lượng nó có thể vượt qua hơn 10 tòa thế giới chi lực ra. Như chuyển trạng thái qua thế công mà nói không thể vượt qua 7 tòa thế giới chi lực. Đánh giá cao cái bộ chiến trận kia, hắn là đã phái ra nhiều thần thể hóa thần đến nơi đó. Ngay cả Cố Ngã Hành tôn này thần thể hóa thần chí cường giả cùng cấm khí cao cấp tối đỉnh hắn cũng đưa ra. Như thế chuẩn bị, làm sao có thể thất bại được kia chứ? Bệ hạ, là Vũ Phi quân đoàn đã đến. Bọn chúng có một cái ngọc phù vô cùng khủng bố. Ngã Hành Vương gia cùng tất cả mọi người đều đã chết bởi công kích của loại ngọc phù kia. Cố Thương Ấn kể lại với một tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Chuyện sắp end thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.